Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, cổ quái người. Nói cách khác, tà mị đã từng xuất hiện, nhưng lại bị người đánh chạy, lẳng lặng đứng tại chỗ. Hắn nhìn xem một bên, đôi cái hướng kia mở miệng nói ra, người biết điều này có ý vị gì sao? Hắn mở miệng như thế nói. Thanh âm nghe vào uyển chuyển mà dễ nghe, nhưng lúc này lại có vẻ có chút ngưng trọng, nhìn qua tâm tình có chút khác biệt. Ý vị này, chung quanh nơi này có mặt khác vừa ô vuông người. Tại u ám nơi hẻo lánh bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, nghe vào khàn khàn cùng băng lãnh, mang theo một chút trì độn, nghe vào không giống như là người bình thường có khả năng phát ra thanh âm. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, trong góc, một cái âm u thân ảnh nổi lên, kia là cái như cái bóng đồng dạng u ám thân ảnh. Nhìn qua tựa như là từ một đoàn bóng tối tạo thành, hoàn toàn không có người bình thường bộ dáng, chỉ là nhìn qua có ít người hình dáng, giống như là quỷ mị đồng dạng. Đối với đạo thân ảnh này xuất hiện, Thần Hy không có chút nào ngoài ý muốn. Đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là yên lặng xoay người, đối trước mắt cái hố, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đi, cho ta tra một chút chung quanh đây hộ gia đình, thuận tiện đem chung quanh đây camera ghi chép cho ta điều ra đến. Ta muốn biết nơi này trước đó xảy ra chuyện gì, ta muốn biết chuyện này đến cùng là ai làm, có thể đem mạnh như thế nguyền rủa đuổi ra ngoài. Người này nắm giữ nguyền rủa đồ vật, nhất định không tầm thường. Lẳng lặng tại nguyên chỗ, nàng mở miệng như thế nói, ánh mắt bên trong mang theo chút không hiểu thần thái. Vào giờ phút này, tại một bên khác, Trần Minh còn không biết chính mình trước đây với tư cách đã bị người khác chỗ để mắt tới. Tại lúc này, hắn đi tại cửa nhà mình trước, nhẹ nhàng hướng về phía trước. Đi vào quen thuộc mà xa lạ trong phòng. Trở về, thanh âm của một nữ tử chậm rãi vang lên. Sau đó tại phía trước trong phòng bếp, một người mặc tạp dề, nhìn qua ước chừng 30 tuổi nữ tử từ bên trong đi ra. Nhìn xem Trần Minh cười cười. Hôm nay làm sao sớm như vậy? Nhìn xem Trần Minh, nàng mở miệng hỏi, bình thường cũng không thấy ngươi nhanh như vậy trở về. Trên đường không chút kẹt xe, vì lẽ đó hôm nay nhanh một chút, Trần Minh đem trên tay túi sách buông xuống. Nhìn trước mắt, đối trước mắt thiếu phụ mở miệng nói ra, ta đi lên trước, một hồi nhớ kỹ xuống tới ăn cơm. Tại chỗ, thiếu phụ cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói ra, đừng lão chơi điện thoại, biết rõ, Trần Minh cười cười, lên tiếng trả lời. Trước mắt thiếu phụ không phải người khác, chính là Trần Minh kiếp trước mẫu thân, tên là Lâm Phương, Trần Minh tiền thân gia đình thuộc về tiêu chuẩn nhà ba người. Trong đó phụ thân lâu dài tại ngoại địa công tác, rất ít về nhà, mà mẫu thân Lâm Phương thì mở một nhà tiểu điếm, một mặt trong nhà chiếu cố Trần Minh, thuận tiện chăm sóc hắn việc học, mấy canh giờ sau đó. Trần Minh ra khỏi phòng, theo trong phòng đi ra, đi hướng nơi xa, chậm rãi đi tới một mảnh xa lạ đường nhỏ. Chỗ này khu phố ở vào góc hẻo lánh bên trong, có vẻ hơi cũ kỹ, bất quá nhìn qua ngược lại là lộ ra 10 phần ẩn nấp. Tại khu phố chung quanh, từng mảnh pha tạp cây cối chậm rãi đứng lặng. Trong đó có chút tại ngoại giới rất khó coi thấy màu đen cây cối. Phía trên có từng điểm gai nhọn. Tại trên ngọn cây còn kết màu đen quả. Nhìn qua 10 phần đặc biệt. Lẳng lặng nhìn trước mắt cái này phiến khu phố. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Yên lặng từ phía trước đi qua. Đi tới trong đó một đầu hẻm nhỏ. Trước mắt khu phố nhìn qua 10 phần vắng vẻ. Nhưng trước mắt đầu này hẻm nhỏ lại có vẻ 10 phần ngoại lệ. Chung quanh khắp nơi đều là một chút nho nhỏ bán hàng rong. Chung quanh người đến người đi. Chung quanh khắp nơi đều là người. Lộ ra 10 phần náo nhiệt. lẳng lặng nhìn nơi này. Trần Minh trên mặt có chút ngoài ý muốn. Đối với nơi này náo nhiệt tràng cảnh hơi kinh ngạc. Trước mắt nơi này là hắn căn cứ trí nhớ của đời trước mà đến. Dựa theo trí nhớ của đời trước bên trong biểu hiện đến xem. Trước mắt nơi này là bản xứ một đầu 10 phần ẩn nấp đường nhỏ. Có thật nhiều cổ quái cố sự, đều là theo nơi này bắt đầu truyền ra. Trong đó có không ít chuyện ma. Nếu là không có kinh lịch trước đó Tiêu Viễn trong nhà chuyện, Trần Minh có lẽ sẽ cho rằng đây chỉ là tầm thường nghe đồn. Nhưng là kinh lịch trước đó một màn kia sau đó, Trần Minh lại với cái thế giới này một chút truyền thuyết có chút hứng thú. Dù sao nếu là bình thường thế giới, những thứ này quỷ thần nói đến tự nhiên đều là lời đồn. Đều là nghe nhầm đồn bậy một chút tin đồn. Nhưng ở cái này thế giới đặc thù liền không nhất định. Rất có thể thật sự có một ít chuyện đã từng phát sinh. Trần Minh đến chỗ này, liền là nghĩ đến tìm kiếm chút vận may, xem có thể hay không tìm tới một chút đồ vật đặc biệt. Ôm ý nghĩ này, hắn yên lặng đi thẳng về phía trước, nương theo lấy hắn thân ảnh không ngừng hướng về phía trước. Ở chung quanh, một số người hơi kinh ngạc nhìn hắn, nhìn ra được. Trước mắt nơi này có rất ít người trẻ tuổi đi tới nơi này. Đặc biệt là giống Trần Minh loại này nhìn qua tựa như là cái học sinh người. Càng là rất ít xuất hiện ở chỗ này. Người chung quanh phần lớn nhìn qua niên kỷ đã không nhỏ. Từng cái hơn nữa trên thân phục sức 10 phần cổ quái. Cá biệt trên thân còn xuyên một chút cổ lão áo giáp. Nhìn qua tựa như là một cái cổ lão thời đại đi tới võ sĩ. Nhìn qua 10 phần cổ quái, Trần Minh tiếp tục đi đến phía trước, có thể trông thấy ở chung quanh trên đường cái chen lấn một chút bán hàng rong. Yên lặng trên mặt đất bày biện quán, phía trên bày biện một chút vật ly kỳ cổ quái. Đây coi như là nơi này trạng thái bình thường, bởi vì con đường này thanh danh phần lớn cùng linh dị có quan hệ. Bởi vậy ở nơi này thỉnh thoảng sẽ có một chút nơi khác người đến đây dò xét kỳ. Thuận tiện tới móc một chút vật ly kỳ cổ quái. Sau một quãng thời gian, dân bản xứ cũng thăm dò rõ ràng bọn này người bên ngoài thói quen. Bởi vậy có bộ phận người liền đặc biệt tìm chút vật ly kỳ cổ quái bày ở nơi này. Tạo nên một loại đặc biệt không khí, để những cái kia nơi khác đào bảo khách tới trả tiền. Bất quá những vật này không gạt được Trần Minh. Dù sao, Trần Minh lúc này mặc dù đã chuyển sinh, bây giờ đại bộ phận thực lực đều bị phong tồn, nhưng loại kia đặc biệt thần phách lại vẫn tồn tại. Một chút vật phẩm bên trên phải chăng có đặc biệt khí tức? Trần Minh liếc mắt liền có thể phân rõ. Tựa như lúc này, trước mắt những địa phương này chỗ trưng bày đồ vật mặc dù nhiều, nhưng là trong đó gần như toàn bộ đồ vật trên cơ bản đều chỉ là bình thường đồ vật mà thôi. Tối đa chỉ là tạo hình nhìn qua có chút cổ quái. Cũng không có cái gì chỗ dị thường. Ngược lại là tại nơi này, Trần Minh ngược lại là phát hiện không ít đồ cổ loại hình đồ vật. Có chút phía trên còn dính đất, nhìn qua đều là theo các nơi trong mộ địa vừa mới móc ra. Nếu như không phải là vì tìm kiếm hỏi thăm sự kiện linh dị, vẻn vẹn là vì tìm một chút đồ cổ mà đến lời nói, ở nơi này ngược lại là có thể có đại thu hoạch. Thậm chí từ đó móc đến một chút bảo bối, kiếm một món hời cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Bất quá đối Trần Minh đến nói, những vật này tự nhiên không có tác dụng gì. Dù sao nói theo một cách khác, hắn một phương diện không cần tiền, hai phương diện nếu quả như thật muốn tiền, cũng có chính là thủ đoạn có thể đi thu hoạch, hoàn toàn không cần thiết dùng loại thủ đoạn này. Lẳng lặng theo tại chỗ đi ra, nhìn chung quanh, Trần Mẫn có chút thất vọng lắc đầu, đang muốn quay người đi hướng kế tiếp địa phương. Tại lúc này, một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết theo nơi hẻo lánh bên trong truyền đến. Thanh âm này nghe vào 10 phần khan khan, mang theo chút âm lãnh cùng thê lương, trong đó hình như còn lộ ra chút đặc biệt vận vị. mơ hồ làm Trần Minh cảm giác có chút quen thuộc. Trần Minh nâng lên bước chân có chút dừng lại, quay người nhìn về tiếng kêu thảm thiết truyền đến cái hướng kia. Tại chỗ, hắn do dự một hồi, sau đó nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về kia cái phương hướng đi đến. Không đến bao lâu, hắn đi tới một chỗ hẻm nhỏ, ở trong đó gặp được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh người kia. Kia là cái nhìn qua niên kỷ không coi là quá lớn trung niên nhân. Mặc trên người một thân cũ nát kẹp áo, toàn thân trên dưới lộ ra bẩn thỉu bộ dáng, sắc mặt lộ ra vô cùng tái nhợt, nhìn qua không có chút nào huyết sắc. Hắn lẳng lặng nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều hiện ra một loại tái nhợt, nhìn qua ngủ không được ngon giấc, trên mặt tràn đầy sợ hãi biểu lộ, nhìn qua hình như đang sợ hãi cái gì. Sau một khắc, tựa hồ là phát giác được Trần Minh đến, hắn đột nhiên quay người lại, một tấm khuôn mặt tái nhợt tràn đầy mỏi mệt cùng sợ hãi. Một đôi tròng mắt bên trong, một mặt lộ ra sợ hãi, một mặt lộ ra vô tận oán độc, nhìn qua cực kỳ mâu thuẫn, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn người này bộ dáng, cảm thụ được cái này nhân tâm bên trong cái kia cỗ cảm xúc. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm âm thầm nhíu mày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,